Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hầu thấy hai người chối từ lẫn nhau, cười nói: "Ông Tư, bà Tư, hai người không cần như vậy. Hai người đã trông coi cô Tư cả ngày, đều rất mệt mỏi, cả hai người đều đi nghỉ ngơi một chút. Nơi này giao cho tôi là được." Chuyện này làm sao mà được? Vợ chồng Tư Hà Quân làm cả một đời bách tính bình dân. Trong nhà ngay cả một người quét dọn vệ sinh đều chưa từng thuê. Càng không có ý tứ sai xử người hầu. Nữ hầu cười nói: "Đây đều là chuyện thuộc về bổn phận của tôi. Ngài Chu đã phân phó cho tôi phải chiếu cố mọi người thật tốt. Tôi lại không thể chỉ nhận tiền mà không làm việc đúng không? Hai người cũng chớ xem thường tôi. Trước kia tôi từng làm hộ công trong bệnh viện. Sức khỏe rất tốt, còn có một chút kiến thức của hộ lý. Chăm sóc cô Tư tuyệt đối không có vấn đề. Hai người quả thật có chút mỏi mệt." Không tiếp tục chối từ. "Vậy thím Kim, nơi này làm phiền cô." "Không phiền phức, không phiền phức." Thím Kim phất tay nói. "Thức ăn khuya ở trong nhà ăn. Vẫn còn nóng hổi." Hai người đi xuống lầu. Thím Kim dọn dẹp căn phòng trong chốc lát. Trời cũng sắp sáng rồi nên lấy một chậu nước đến. Cho lau thân thể Tư Thuần Nhi. Khi bà lau đến ngực thì lại phát hiện vết thương nơi đó biến mất. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trước đó Tư Phu Nhân còn phân phó. Nói trên ngực cô có vết sẹo bị sắt in vào còn chưa lành hẳn. Lúc lau chú ý một chút. Nhưng nơi này làm gì có vết sẹo nào đâu chứ. Chẳng lẽ vết sẹo ở nơi khác? Bà cởi quần áo của Tư Thuần Nhi ra. Lau từ ngực xuống. Khi lau đến bụng lại phát hiện bụng của cô bị thổi phồng lên giống như một quả cầu. Bà giật nảy mình. Cô Tư mang thai rồi sao? Không có mà. Lúc ban ngày bà đã giúp cô thay quần áo. Bụng không lớn như vậy mà. Đúng lúc này. Bà trông thấy làn da Tư Thuần Nhi nâng lên, nhìn có chút giống gương mặt của một đứa trẻ. À, có đôi khi, thai nhi loạn động trong bụng, trên bụng người mẹ sẽ xuất hiện dấu tay nhỏ hoặc là chân nhỏ. Nhưng cho tới bây giờ bà chưa thấy qua trên bụng có thể xuất hiện khuôn mặt. Quái vật, trong lòng bà lập tức liền nghĩ đến, trong bụng Tư Thuần Nhi là một thai quỷ, bà bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quay người chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hô to. Chấm, ông Tư, bà Tư, không hay rồi. Hai người đã ăn xong bữa khuya. Đang nằm ngủ, nhưng ngủ không được sâu. Nghe bà gọi như thế. Hai người liền khoác quần áo chạy ra ngoài. Thím Kim, xảy ra chuyện gì rồi? Thím Kim cuống quýt nói. Ông Tư, hai người mau đến xem. Cô Tư xảy ra chuyện, ba người vội vã chạy vào phòng ngủ, lại trông thấy Tư Thuần Nhi đang mở hai chân ra, phá ra tiếng kêu thảm thiết, giữa hai chân cô tràn đầy máu tươi, bụng phồng lên rất cao, hoàn toàn giống như đã mang thai 10 tháng sắp sinh. Sao, tại sao có thể như vậy? Hai vợ chồng đều bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Cho dù con gái của họ mang thai con của tên khốn nạn kia thì cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã sinh rồi. Tư Thuần Nhi liều mạng dãy rủa, hai vợ chồng vội vàng bổ nhào qua, đè cô lại, Phạm Dung vội la lên. Lão Tư, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Nhanh đưa đến bệnh viện, Tư Hà Quân vội vàng nói. Thím Kim nói, tôi đi gọi hai bảo tiêu chuẩn bị xe. A Tư Thuần Nhi lại kêu thảm thiết một tiếng như tan nát cõi lòng. Ba người nghe thấy âm thanh máu thịt be bét. Một cái đầu chui ra từ phía dưới của Tư Thuần Nhi. Hai vợ chồng bị dọa đến sắc mặt đều thay đổi. Theo một tiếng kêu thảm của Tư Thuần Nhi. Đứa bé kia vậy mà lại bò ra ngoài. Sắc mặt Thím Kim trắng bệch. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy. Quỷ, là quỷ. Thím Kim thét to, đứa nhỏ đã hoàn toàn bò ra. Tư Thuần Nhi phát ra một tiếng thét cao vút, sau đó nghẹo cổ sang một bên. Cũng không biết là chết hay là ngất đi. Sau khi đứa trẻ rơi xuống đất, thế mà lập tức cao lớn hơn không ít. Giống như đứa trẻ 7, 8 tháng, nó cầm cuốn rốn của mình, dùng sức kéo đứt, trong mắt lấp lòe ánh sáng không phải một đứa bé nên có. Thím Kim lập tức nhảy dựng lên, cầm một cái ghế bên cạnh, cao giọng nói, đây là quỷ thai, tuyệt đối không thể để nó sống. Nói xong, bà cầm lấy cái ghế hung hăng đập xuống, đứa bé khoát tay, cả người thím Kim liền bay ra ngoài. Vừa vặn va vào cây treo áo bằng sắt trên vách tường, xuyên thấu qua ngực bà. Bà giãy giụa hai lần, đảo mắt liền bất động. Hai vợ chồng họ Tư bị dọa ôm nhau cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn đứa bé kia. Chỉ trong thời gian chớp mắt, đứa bé kia đã lớn bằng một đứa bé 3-4 tuổi. Nó lạnh lùng nhìn hai vợ chồng, ánh mắt giống như rắn độc, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Cách chương.